Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 485. Góc truyện audio.com. Chương 485. Tôi sẽ đi đến đoàn phim cùng với anh. Hàn Hình Nhi dứt khoát nói. Thật ra cô cũng có rất nhiều điều muốn nói với Bắc Thần Đông. Nếu cứ ở đây một mình, cô ấy chắc chắn sẽ khó chịu đến nỗi không ngủ được. Bắc Thần Đông nhướng mày tỏ ý rằng anh không có ý kiến. Như vậy là tốt nhất. Chỉ cần người phụ nữ này nguyện ý ở bên anh, những thứ khác đều không quan trọng. Nhưng em lái xe. Bắc Thần Đông lấy lại chìa khóa ném cho Hàn Hình Nhi. Hai người lại đi ra ngoài. Mà lần này Bắc Thần Đông trực tiếp tựa lên vai Hàn Hình Nhi. Nhắm mắt lại. Chấm. Tôi chợp mắt một lúc. Đã lâu rồi. Tôi không có một giấc ngủ an ổn. Đều do em gây ra. Hàn Hình Nhi lúc đầu không quen. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của Bắc Thần Đông. Cô lại chỉ còn lại đau lòng. Nhưng cô không biết rằng ngày mai, điều chờ đợi hai người họ lại là một tin tức lớn. Tin sót, hai người phụ nữ tranh giành một chồng. Bắc Thần Đông trái ôm phải ấp, ngồi hưởng tề nhân chỉ phúc. Vạch trần bí mật, ai mới là bạn gái thực sự của Bắc Thần Đông. Truyền Bắc Thần Đông một chân đạp hai thuyền. Bạn gái trước sau lại sống chung hòa bình. Vì hành động đến hải thủy của Bắc Thần Đông mà gây ra sóng gió dữ dội. Ba người lúc đó lại một lần nữa bị cuốn vào trong thị phi. Một số người trong cuộc cho biết Hàn Hình Nhi vẫn chưa chấm dứt hợp đồng với Bắc Thần Đông nhưng lại trở thành nhân viên của hải thủy. Tồn tại hiểm nghỉ lừa đảo. Sau khi Bắc Thần Đông trở lại đoàn phim, anh ấy luôn trong tình trạng đóng phim đêm. Nhưng chỉ cần nhìn thấy Hàn Hình Nhi ở bên cạnh, cho dù mệt hơn anh ấy vẫn có thể kiên trì tiếp. Người của đoàn phim thấy sức ảnh hưởng của Hàn Hình Nhi đối với Bắc Thần Đông. Không khỏi lén lút nói với cô. Hình Nhi, tốt hơn là cô không nên rời bỏ Đông Ca. Khi cô không ở đây, mọi người đều bị giày vò. Đúng vậy, không có cô ở đây. Đông Ca chính là quả bom hẹn giờ. Không ai có thể tới gần anh ấy. Phạm vi 5 cây em đều cảm nhận được sát khí. Còn nữa, tôi tin rằng Đông Ca quan tâm nhất vẫn là cô. Hơn nữa những tai tiếng sâu với ai ai ai. Cô hãy nhắm mắt làm ngơ. Hàn Hình Nhi nhìn nhân viên công tác đoàn phim. Cười nhạt, thật ra tình trạng của cô cũng không khá hơn Bắc Thần Đông là mấy. Chỉ là không ngờ rằng sau cái đêm bình thường này. Sáng sớm hôm sau, cả ba người cùng lúc lên top tìm kiếm. Một người là trợ lý được phép thân cận duy nhất trong những năm này. Một người là người mẫu nữ duy nhất bị đồn thổi nhiều năm. Rốt cuộc ai mới là bạn gái thật sự của Bắc Thần Đông? Công chúng dường như vô cùng hiếu kỳ với đáp án này. Điện thoại của Hàn Hình Nhi một lần nữa bị rơi vào tay giới truyền thông. Mà bên hải thủy cũng bị hỏi đến có phải biết mối quan hệ vẫn chưa giải ước của Hàn Hình Nhi và Bắc Thần Đông hay không. Roy cũng bị giới truyền thông theo dõi liên tục. Sáng nay, mọi người dường như đang cố gắng đi sâu tìm hiểu xem ai mới là bạn gái thực sự của Bắc Thần Đông. Lúc này, Hàn Hình Nhi và Bắc Thần Đông vừa từ trường quay trở về. Hàn Hình Nhi đang nấu ăn trong bếp. Bắc Thần Đông sau khi tắm xong ngồi trên ghế sofa bật tivi. Đồng thời cũng nhìn thấy những tin tức phiền phức. Lại đây ăn cơm đi. Hàn Hình Nhi không mặn không nhạt nói. Trên mặt cũng đồng dạng mang theo vẻ mệt mỏi. Đồng thời trong lòng cô cũng không thoải mái. Rốt cuộc chuyện của Roy. Bắc Thần Đông xử lý không đủ đẹp. Vì vậy mới khiến bên ngoài bám giết ba người họ không buông. Bắc Thần Đông quấn khăn tắm đi đến bàn. Hàn Hình Nhi sau khi nhìn thấy lập tức che mắt lại. Anh không thể mặc một cái quần sao? Bắc Thần Đông liếc nhìn Hàn Hình Nhi. Vẻ mặt bất giác buồn cười. Chấm, cũng không phải chưa từng thấy. Em giả bộ cái gì? Hàn Hình Nhi xoay người không để ý tới thân thể của anh. Giọng điệu có chút không kiên nhẫn. Anh định giải quyết chuyện này thế nào? Em là trợ lý của tôi. Em nói phải xử lý thế nào? Tôi không dám nói lung tung. Dù sao tôi cũng sợ đến lúc đó bị vả mặt. Trong lời nói của Hàn Hinh Nhi có ẩn ý, khi đó không biết là ai. Thừa nhận mối quan hệ đặc biệt của Roy và anh ta. Nếu anh là một người đàn ông thì tự mình đi làm rõ. Tôi muốn nói gì cũng được. Bắc Thần Đông thăm dò hỏi Hàn Hinh Nhi. Hàn Hinh Nhi quay lại hung hăng trừng mắt nhìn anh. Trong lòng vẫn thấy tủi thân. Bây giờ bên ngoài khắp nơi đồn tôi thủ đoạn cao minh. Một bên trêu Hải Thủy. Một bên lại đi trêu ghẹo anh. Anh tự mình đi nói rõ ràng đi. Bắc Thần Đông nghiêm túc nhìn Hàn Hinh Nhi. Đột nhiên nắm lấy cổ tay của cô. Em phải là người quan trọng gì của tôi. Thì tôi mới ra mặt làm rõ. Nếu không thì dựa vào cái gì? Cái gì mà dựa vào cái gì? Hề thảy chuyện này đều là do anh mà ra. Hàn Hinh Nhi tức giận nói. Tôi không quan tâm. Nếu hôm nay em không nói ra một thân phận. Thì tôi sẽ không quản chuyện này. Tôi là trợ lý của anh. Em còn biết em là trợ lý của tôi. Là trợ lý của tôi. Lại khiến tôi rơi vào tai tiếng như này. Đó là sự thất trách của em. Hơn nữa, thân phận này đối với tôi mà nói có cũng được không có cũng chẳng sao. Tôi sẽ không vì một thân phận trợ lý không quan trọng mà ra mặt giải thích. Tôi là ảnh đế. Bắc Thần Đông nói một cách chững chạc đàng hoàng. Trên thực tế, cũng là một loại bức ép đối với Hàn Hinh Nhi. Cách chương.